Thiếp thân đặc công, chương 1259, tâm tư lãnh mộng giao, góc truyện audio.com. Phòng dưới đất lộ ra vẻ có chút âm u ươn ướt, là một gian tương tự với dưới đất thương khố khố phòng, có khoảng hơn 200 thước vuông lớn nhỏ. Khố phòng ngoài có trong tay cầm súng tự động hai người nam tử ở bảo vệ, từ thần sắc của bọn họ đến xem, này khố phòng bên trong hiển nhiên là nhốt người. Lúc này, bên trái một người nam tử móc ra bao thuốc cùng bên phải cái kia đồng bọn chia sẻ, lẫn nhau cũng đốt điếu thuốc, mặt sắc có chút nhàn nhã rút ra, đối với bọn họ mà nói, nhiệm vụ của bọn họ chính là thủ tại chỗ này không để cho người ở bên trong trốn ra được, nhiệm vụ này thật là quá dễ dàng. Bên trong ép buộc tới người mọi người tay chân cũng bị buộc chặt ở căn bản không thể nào trốn ra được, coi như là có người âm thầm giải khai dây thừng không biết sống chết muốn lao ra, như vậy trong tay bọn họ thương cũng không phải là bài biện đùa. Này, tiểu nhị, nơi này cái kia hoa quốc chúng nữ nhân thật đúng là đủ mùi vị, bề ngoài lãnh diễm không nói, vóc người còn như thế gợi cảm thành thục, mỗi lần đưa cơm đi vào cũng cho ta xem một trận tâm dương. Bên trái người nam nhân này nhe răng cười thanh âm ý vị thâm trường nói. Hắc hắc, ta khuyên ngươi vẫn là đem vậy phân tâm tư cho dập tắt sao, nữ nhân này thân phận thật không đơn giản. Lão đại đối với nàng hay là rất coi trọng, tương lai đối với tổ chức chúng ta mà nói chính là chí quan trọng yếu. Hơn nữa, lão đại đều không nói gì, chúng ta làm sao có thể lộn xộn. Cẩn thận bị lão đại trực tiếp ném ra đi chém tay chân. Bên phải trong miệng nam nhân từ từ phun ra điếu thuốc tức giận, nói. Ta đây cũng biết muốn đột nhiên ta cũng vậy, không cần phải ở chỗ này phát câu nhau. Bất quá nữ nhân này thật đúng là làm cho người ta nhìn cũng muốn ngừng mà không được, nói không chừng sau này phong ba bình tức muốn trở thành lão đại chúng nữ nhân. Bên trái nam nhân nói. Lão đại bọn họ đã là đang âm thầm liên lạc, nhiều nhất qua nữa 3 ngày, sẽ đem những này mọi người bí mật chuyển đi. Nghe nói lần này ép buộc người mọi người đều là vũ khí nghiên phát chuyên gia A, bọn họ sau này nếu như biết điều một chút nghe lời, giả như vậy đại tự nhiên sẽ cho bọn hắn phong hậu đãi ngộ, nhưng nếu bọn họ không biết phân biệt hắc hắc như vậy liền chỉ có một con đường chết. Bên phải nam tử cười lạnh nói, bên trái nam tử gật đầu, rồi sau đó liền lại là câu được câu không dỗi rãnh hàn huyên. Trong khố phòng, nơi này chỉ có trên vách tường đèn chân không ở lóe lên, chiếu sáng có khoảng hơn 200 thước vuông khoảng không. Đèn chân không chiếu rọi dưới, có thể thấy trên mặt đất phân tán ngồi mọi người con tin xem ra thấp thỏm lo âu, kinh sợ run rẩy mặt. Bên trong gian phòng không có giường, không có ghế ngồi, trống rỗng, chỉ có mặt đất cửa hàng chiếu, xứng có một trương thảm, một tịch bạc bị, mà mọi người con tin chính là tại chính mình cố định chỗ ngồi tay chân cũng bị buộc chặt hoặc ngồi đứng thẳng hoặc nằm. Nơi này bị ép buộc con tin tổng cộng có 18, trong đó 14 là nam nhân, 4 là chúng nữ nhân. Những người này mỗi một người đều là áo mũ chỉnh tề, nhưng giờ phút này trên mặt đều không ngoại lệ cũng tràn ngập sợ hãi vẻ bối rối, trong đó khá hơn chút người hốc mắt cũng hãm sâu, trong mắt hiện đầy tia máu, hiển nhiên là đã có chừng mấy ngày không có hảo hảo hợp mắt, ở thấp thỏm lo âu chung vượt qua mấy ngày qua. Mười mấy người này chung không có có người nói chuyện trên mặt. Góc truyện audio.com. Thần sắc có chút dại ra, cũng không biết là quá độ khủng hoảng cùng với kiếm ghim không có kết quả dưới nhận mệnh loại, mỗi người cũng là vô tinh đả thải, có ít người sợ hãi bất an chi hạ thân còn lạnh run. Rơi vào những thứ này phần tử khủng bố trong tay, sinh tử chưa biết tiền đồ miểu đột nhiên, bọn họ mọi người tự nhiên là trầm mặc không ngữ, riêng của mình trong lòng cũng không biết là nghĩ đến những thứ gì. Trong những người này, phần lớn mọi người là từ các quốc gia chung đến đây Mỹ quốc tham gia vũ khí nghiên cứu và thảo luận hội nghị thành viên, trong đó có chút bị ép buộc người thì là tùy tòng của bọn hắn, một chiều kia cũng bị MS-13 người của tổ chức ép buộc đi qua đến. Gian phòng nhất bên trong dựa vào vách tường vị trí có một tờ giấy chỗ ngồi, một cái hoa quốc chúng nữ nhân dựa lưng vào vách tường ngồi, nàng có một tờ giấy lãnh diễm xinh đẹp, mặt lông mày như khói, mắt tựa như chói lọi tinh thần sắc chu anh một chút tự là có thêm một phen mị thái như gió phong tình. Nàng một đầu đen nhánh tóc đen hơi có vẻ xốc xách rơi là tả trên trán, giống như là không dành đi sửa sang lại, trên thực tế, hai tay bị trói ở nàng cũng là hữu tâm vô lực căn bản không cách nào đi sửa sang lại của mình nghi dung. Nàng mặc trên người tiễn tài vừa vặn trang phục nghề nghiệp lui trên mặt đất cũng không biết là trên người trang phục nghề nghiệp vô cùng trói buộc còn là thân hình của nàng hơi có vẻ đẫy đà gợi cảm căng thẳng dưới đường cong lộ ra, đem một nữ nhân xinh đẹp nhất mê người đường cong cũng gần như hoàn mỹ vẽ bề ngoài đi ra ngoài. Nàng cặp kia sáng ngời hạnh mắt giống như là mất đi hướng viết thần thái, giờ phút này lộ ra vẻ có chút ảm nhiên vô thần, sắc mặt của nàng bình bình đạm đạm, không có sóng vô lan, không có những người khác chất như vậy sợ hãi khủng hoảng, lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh. Chẳng lẽ lần này thật sự là muốn rơi vào những thứ này phần tử khủng bố trong tay không cách nào đào thoát sao? Nàng trong miệng lẩm bẩm tự nói rất đúng một ngụm tiêu chuẩn hoa ngữ, lẩm bẩm tự nói, trong con ngươi chảy ra một tia hao tổn tinh thần cảm giác tựa như là có thêm quá nhiều là không cam cùng sỉ nhục. Nữ nhân này chính là Lãnh Mộng Giao, Hoa Quốc Long Tổ Trung Long Trào ngành thành viên, cũng chính là Phương Giật Thiên bọn họ lần này được động muốn cứu ra con tin. Lãnh Mộng Giao hạnh mắt nháy mắt động, mặt ngoài bình tĩnh dưới, nội tâm cũng là phập phồng bất bình, nổi lên trận trận gợn sóng. Bị ép buộc đến nay đã là không sai biệt lắm có 3 ngày rồi, 3 ngày qua này những thứ này phần tử khủng bố bọn họ đối với bao gồm nàng ở bên trong con tin cũng là khách khí cũng không có gì quá đáng hiệp cầm, chính là nàng trong lòng biết đây bất quá là tạm thời, đợi đi ra bên ngoài phong ba bình tĩnh, bọn họ những người này chất chuyển rời đến khác trụ sở bí mật sau, bọn họ vẫn rủi chính là bắt đầu phủ xuống. Đến nay, Lãnh Mộng Giao cũng là mơ hồ suy đoán ra khỏi những thứ này phần tử khủng bố ép buộc ý đồ của bọn hắn, trong bọn họ tuyệt đại bộ phần đích mọi người là ở vũ khí nghiên phát lĩnh vực có nhất định thành tựu chuyên gia, những thứ này phần tử khủng bố ép buộc bọn hắn ý nghĩa mưu đồ có thể nghĩ. Long đại ca hẳn là có bài xuất Long Tổ thành viên đi ra ngoài hành động, muốn đem ta cho cứu ra sao? Long đại ca trọng tình nặng nghĩa ta đã xảy ra chuyện sau hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cũng không? Cốc truyện audio.com biết lần này hắn sẽ phái ra Long Tổ liên hệ thế nào với đi qua. Lãnh Mộng Giao trong lòng thầm suy nghĩ, ngay sau đó, trong đầu của nàng lần nữa không nhịn được phát ra một thân ảnh, hắn có một tờ giấy đường nét kiên cường mặt phần lớn dưới tình huống cũng là vẻ mặt lười nhác thái độ, bên khóe miệng thường xuyên treo một tia lười nhác chậm trễ nụ cười, lúc bình thường linh tinh lang tang chính là một khi đã xảy ra chuyện gì nhưng hoặc như là thay đổi người một loại tổng có thể cấp cho người an toàn kiên định cảm giác. Tại sao cái này lúc luôn là sẽ nhớ lên hắn đây? Người này, lúc này cũng không biết ở chỗ đó phong lưu đâu rồi, hắn chắc chắn sẽ không biết ta gặp chuyện không may tin tức đi. Lãnh Mộng Giao trong lòng thầm suy nghĩ, trong lòng không khỏi nổi lên trận trận oán hận cảm giác trong nội tâm nàng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chính nàng cũng không biết mấy ngày qua đạo thân ảnh kia ở trong đầu của nàng chung đã là hiện ra bao nhiêu lần. Nếu là hắn tới, như vậy dựa vào năng lực của hắn ta có lẽ còn có một tia được cứu cơ hội. Chính là hắn có tới sao? 1 năm trước hắn đã là ẩn lui Long Tổ chuyện cùng hắn đã không liên quan, nói vậy hắn sẽ không xuất hiện sao? Nghĩ tới đây, Lãnh Mộng Giao trong lòng khẽ ảm nhiên, đang nhớ lại vãng tích đủ loại, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, là người nam nhân này đem nàng lần đầu tiên cho chiếm đoạt, trở thành nàng đến nay duy nhất một người đàn ông. Quả vận rủi khó thoát như vậy thật hy vọng còn có thể gặp hắn một lần. Lãnh Mộng Giao trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt hơi vung lên, nhìn về phía này hư vô trong hư không, xem ra lãnh diễm xinh đẹp mặt thượng đều là một mảnh thương cảm vẻ. Lúc này, mơ hồ, phía trên tựa hồ là truyền đến một tiếng rất nhỏ ầm ầm có tiếng, truyền tới phòng dưới đất thời điểm thanh âm đã rất yếu ớt, nhưng ở phía trên này thanh ầm ầm có tiếng nhất định là rất chấn động. Lãnh Mộng Giao sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là phục hồi tinh thần lại, lúc này, những người khác chất trên mặt cũng rối rít lộ ra khỏi một tia nghi ngờ vẻ kinh ngạc. Không phải là có người tới cứu chúng ta đi, một người nam tử dùng anh ngữ vừa nói, lẩm bẩm tự nói. Có người tới cứu chúng ta sao? Này có thật không? Hy vọng không phải là ảo giác. À thượng đế, van cầu ngươi để cho ta lúc này rời đi thôi sao, nơi này ta một khắc cũng đợi không đi xuống, ta sẽ nổi điên. Hy vọng thật là có người tới cứu chúng ta, bằng không chúng ta mọi người chỉ sợ cũng muốn chịu khổ độc thù. Trong lúc nhất thời, vốn là trầm mặc không tiếng động các con tin chính là mở miệng vừa nói, mọi người trên mặt bắt đầu toát ra một tia hy vọng ánh rạng đông. Lúc này, phía trên mơ hồ lại truyền tới trận trận rất nhỏ thanh âm, còn có đám người quát mắng giống giận có tiếng truyền lại mà, điều này làm cho bị giam áp con tin lại càng hưng phấn không thôi, mọi người phảng phất là thấy được cứu hy vọng loại, đảo qua mặt thượng vẻ lo lắng dưới sự kích động hô hấp cũng dồn dập không thôi. Lãnh tỷ, phía trên thật là có người vọt đi vào, còn dẫn phát rồi xung đột. Lúc này, cùng Lãnh Mộng Giao lân cận một cái chỗ ngồi nằm một cái Hoa Quốc nam tử, hắn còn rất trẻ tuổi, bất quá trên người cũng là mang theo vô cùng đả thương nặng, trên người lung tung băng bó băng vải băng gạc thượng mơ hồ có huyết thủy tràn ra. Cái này Hoa Quốc nam tử bên người còn có một cái cùng hắn trẻ tuổi người thanh niên. Cốc truyện audio.com, cũng là bị đánh đả thương, toàn thân cũng bị trói được kết thật thật hiển nhiên, MS-13 người của tổ chức đối với 2 người bọn họ coi như là ở trọng thương dưới tình huống cũng không có phớt lờ. Trên thực tế, 2 người này trẻ tuổi Hoa Quốc nam tử cũng là Long Tổ trong đội viên, trên danh nghĩa là Lãnh Mộng Giao bên cạnh cùng từ, ngầm cũng là chịu trách nhiệm bảo vệ Lãnh Mộng Giao. Một chiều kia MS-13 người của tổ chức vọt vào trong tửu điếm đại sát tư phương ép buộc con tin thời điểm, ở xung đột chung che chở Lãnh Mộng Giao thời điểm bị đạn lạc đánh cho bị thương, cuối cùng bị MS-13 người của tổ chức đều ép buộc tới đây. Vương Phong, thương thế của ngươi sao Huyền dạng rồi? Trương Vũ tình huống như thế nào? Hắn có khỏe không? Lãnh Mộng Giao nhìn về phía thân bên Vương Phong, giọng nói ân cần hỏi han. Vương Phong lắc đầu, nói. Ta không sao, Trương Vũ mới vừa ngủ đã qua. Chúng ta điểm này đã thương coi là không được thật sao, ta cùng Trương Vũ không có thể bảo vệ tốt lãnh tỷ, trong lòng thật sự là rất áy náy. Vương Phong, ngươi nói cái gì nói đây? Nếu không phải ngươi cùng Trương Vũ che chở ta, ta chỉ sợ cũng muốn bị vậy bắn càn quét lưu bắn ra đánh chúng. Lãnh Mộng Giao vội vàng nói. Vương Phong cười cười, rồi sau đó chính là nghiêm túc lắng nghe cái gì, hắn xuất thân từ Long Tổ thân thủ tự nhiên là không có nói, mà cảm ứng năng lực cũng rất xuất sắc, hắn vừa nghe phía trên động tĩnh liền trong lòng biết là có người vọt đi vào cùng MS-13 người của tổ chức dẫn phát xung đột kịch chiến lại với nhau. Lãnh tỷ, xem ra thật là có người tới cứu chúng ta. Có thể như thế nhanh chóng hành động tìm tới nơi này, ta muốn ứng với nên Long Đại ca tìm được rồi Phương ca, Liên Hiệp Phương ca cùng nhau đã tới. Vương Phong không nhịn được kích động nói. Lãnh Mộng Giao vừa nghe Vương Phong trong lời nói, một trái tim không nhịn được lột bột một chút, nội tâm cũng trở nên cực kỳ kích động, nàng cắn răng, không nhịn được nói. Vương Phong, ngươi không phải là ý nghĩ kỳ lạ sao? Này làm sao có thể? Lãnh tỷ trước kia Phương ca ở Long Tổ thời điểm thật sự là rất quan tâm ngươi, Phương ca cho ở chung một chỗ thời điểm cũng sẽ rất để ý ngươi. Nếu là hắn nghe được ngươi đã xảy ra chuyện, nhất định sẽ tới đây. Mà có thể lặng yên không một tiếng động giết tới đây, ta muốn trừ Phương ca ở ngoài không có người có thể làm được đến. Vương Phong giọng nói kích động nói, nhắc tới trong miệng Phương ca lúc khuôn mặt kính nể vẻ. Lãnh Mộng Giao sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó môi đỏ mọng hé mở nhịn không được lẩm bẩm vừa nói. Giật Thiên, thật sự là ngươi sao? Thật chính là ngươi tới cứu ta sao? Tiếp theo, nàng cặp kia trong mắt đẹp từ từ trở nên minh sáng lên, lung lên một tầng trong suốt hơi nước vốn là thương bạch trên mặt phẳng phất cũng hoán phát ra sinh cơ loại, đầy cõi lòng mong đợi. Cách chương.